Chương 2438, 2699 giới bài quan, thượng. Giới bài quan tên này, tuy là tại Trung Quốc cổ đại trong thần thoại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, ở phong thần kiếp nạn sau đó, tên này liền căn bản không có xuất hiện lần nữa quá. Thế nhưng, cái này không chút nào không trở ngại giới bài quan tên này rung động cổ kim. Nhưng phàm là người của đời sau, vài cái có thể không biết đạo giới bài quan đại danh chính là ở chỗ này, cường thịnh vô cùng tiệt giáo gặp phải đả kích chí mạng, từ đó về sau, từ cường thịnh biến thành suy sụp, tại nơi không lâu về sau vạn bên trong tiên trận, tiệt giáo càng là thất bại thảm hại, vô số môn nhân, hoặc là được phong thần bảng ở trên oan hồn, hoặc là được Tây Phương Phật giáo giáo chúng. Có thể nói, giới bài quan chi chiến, là tiệt giáo bị tiêu diệt tiêu chí, ở thế giới hồng hoang đại chiến trong, cũng có địa vị trọng yếu, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là bởi vì giới bài quan chi chiến, đạo giáo mới từ từ suy yếu đi ở đông thổ, mà Phật giáo thì là đại lực hưng thịnh đứng lên. Một tòa hùng quan, lại có vị trí trọng yếu như thế. Thế nhưng, bây giờ cái thời đại này đám người, sẽ không ý thức đến, bọn họ trước mắt chỗ ngồi này giới bài quan, sẽ bởi vì bọn họ đang đuổi tử đấu, mà trong lịch sử lưu lại nổi bật, không thể thay thế được một khoản. Lâm Thiên Diêu biến đổi thân hình, hóa thành một cái trung niên đạo nhân, sau đó mới đi tới giới bài quan. Từ cực kỳ xa địa phương, hắn liền thấy, giới bài quan cái kia bà chữ to. Cùng lúc đó, vô số mạnh yếu không đồng nhất tiên đạo khí tức cũng từ tòa kia giới bài quan trong truyền ra, nhận thấy được những sinh linh này thực lực, Lâm Thiên Diêu chân mày, nhịn không được nhíu lại. Tiệt giáo, dĩ nhiên đem tất cả ở chỗ bách tính đều đuổi đi, hiện tại, cả tòa giới bài quan đều là thiên hạ của bọn họ. Chuyện này, lúc đầu cũng không thể coi là chuyện lớn gì, chỉ là, Tô Thanh lại chưa từng cùng mình nhắc tới. Tô Thanh, chắc chắn sẽ không tự có sở giấu giếm, xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ, nàng cũng không biết. Lâm Thiên Diêu yên lặng đứng ở giới bài quan phía trước không xa một tòa trên sườn núi, nhìn thỉnh thoảng ở giới bài quan bên trên bay qua tiệt giáo tiên nhân, trong ánh mắt, đã có không rõ màu sắc đang lóe lên. Các ngươi, thật là tốt thủ đoạn, lại có thể đem ta khổ tâm công nghệ kinh doanh thời gian dài như vậy triều ca triều đình cho đả thông. Ta còn tưởng rằng, triều đình bên kia, vẫn là bền chắc như thép đâu xem ra, ta xem thường năng lượng của các ngươi. Tiệt giáo nhân, không biết xử cái gì biện pháp, dĩ nhiên vòng qua Tô Thanh. Trực tiếp cùng triều ca triều đình quá giang quan hệ, coi như là có văn thái sư ở nơi này trong đó xe chỉ luồn kim, nhưng là chuyện này, tất nhiên QNZ không dê ra NZ. Mà càng thêm để Lâm Thiên Diêu cảm thấy muốn coi trọng nhưng vẫn là trụ vương thái độ. Không có trụ vương cho phép, di chuyển bách tính chuyện này là không có khả năng. Mà trụ vương, hy vọng còn từng kinh đối với mình hứa hẹn, nhưng phàm là thần tiên chuyện có liên quan đến, đều phải qua Tô Thanh. Nghĩ đến trụ vương ngày xưa làm được như vậy một bộ đối với Tô Thanh thâm tình dáng dấp, Lâm Thiên Diêu khỏe miệng không khỏi hơi dơ lên. Quả nhiên, đế vương nói, giống như là chó má, thậm chí còn, liền một tờ giấy lộn cũng không bằng. Trụ vương, mặc dù đối với Tô Thanh đệ bụng, thế nhưng, tại hắn tâm lý, nhưng vẫn là đem Tô Thanh coi là một cái đồ chơi, chưa từng thực sự tôn trọng quá Tô Thanh, vì vậy, tự nhiên cũng liền chưa nói tới hết lòng tuân thủ đối với Tô Thanh hứa hẹn. Mà Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này, nhìn đang ở bận rộn bố trí giới bài quan, nội tâm lại nổi lên tính toán. Lúc này, lấy bản lĩnh của hắn tiến vào giới bài quan trong, không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là, giới bài quan trong, bây giờ còn có ngũ tôn chuẩn thánh ở nơi nào đâu. Chính mình mặc dù không sợ bọn họ, thế nhưng, nếu như gặp được, không khỏi lại là cực kỳ phiền phức. Hắn nhớ muốn, cuối cùng vẫn quyết định, không nên đi qua nhìn. Ngược lại, dự A theo nguyên bản lịch sử phát triển, tiệt giáo vô luận làm được dạng gì bố trí, kết quả đều chỉ có thể là thất bại. Hắn ngược lại đưa mắt đặt ở một hướng khác, nơi đó là xiển giáo trận doanh. Cùng tiệt giáo môn hạ đông đảo đệ tử so sánh, xiển giáo đệ tử không thể nghi ngờ cũng có chút thiếu. Nhất là, trước đó vài ngày đồng quan đại chiến, chết cũng không biết bao nhiêu xiển giáo đệ tử, toàn bộ xiển giáo đều vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Thế nhưng, xiển giáo chính là xiển giáo, cho dù là đã trải qua trọng đại như thế thất bại xiển giáo, lúc này lại vẫn có thể phái ra không ít người mã chú đóng ở nơi đây. Xem ra, bọn họ là dự định cùng tiệt giáo đệ tử phân một cái cao thấp, ở nơi này địa phương, làm một cái kết. Để Lâm Thiên Diêu có chút hết ý là, ở xiển giáo đệ tử trong trận doanh, chính mình nhưng chỉ là cảm giác được vân trung tử khí tức, trừ cái đó ra, chính mình nhưng không có cảm nhận được nhiên đăng đạo nhân cùng nam cực tiên ông khí tức. Cái này cũng có chút ý tứ, bên này chuẩn thánh số lượng, xiển giáo vốn là xa kém xa đối phương, mà hiện tại, hai tên kia cũng không đến, lẽ nào, liền trông cậy vào Vân Trung Tử một người kháng trụ đối diện ngũ tôn chuẩn thánh bọn họ, chẳng lẽ là đem Vân Trung Tử coi là Lâm Thiên Diêu, bởi vì Vân Trung Tử cũng có thể cùng Lâm Thiên Diêu một dạng, chuẩn thánh lĩnh vực vô địch còn là nói, có khác bố trí nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đã dậy rồi so đo. Hắn biến hóa thành một con hồ điệp, sau đó, tận lực thu liễm chính mình thần hồn ba động, cứ như vậy, phiêu phiêu dương dương đã đến xiển giáo trong đại doanh, mà chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Đến nơi này bên sau đó, Lâm Thiên Diêu lại phát hiện càng nhiều hơn kỳ quái tình huống. Đầu tiên là bên này xiển giáo đệ tử, tuy là số lượng rất nhiều, thế nhưng thực lực dường như đều không được tốt lắm. Ngoại trừ một cái vân trung tử ở ngoài, dường như mạnh nhất bất quá mới là một cái kim tiên, mà là hiển nhiên vẫn là cái loại này gà mờ. Chuyện gì thế này, xiển giáo không phải phải chuẩn bị đại chiến sao, làm sao phái ra đều là như vậy mặt hàng, lẽ nào lần trước đại chiến, xiển giáo, thực sự thương tổn tới nguyên khí, lúc này, chỉ có thể phái ra những người này. Lâm Thiên Diêu nếu là tin như vậy mượn cớ, vậy hắn chính là ngu xuẩn đến nhà. Hắn nhìn xiển giáo quân doanh, nội tâm cũng là đang cười lạnh. Cả tòa quân doanh đều tiết lộ ra khí tức quỷ dị, nếu như nói, xiển giáo không có đặc thù gì bố trí ở chỗ này, vậy thật là thấy quỷ. Vừa vặn lúc này, Lâm Thiên Diêu trước mắt lóe lên, liền thấy một cái người quen, đi ra. Là vâng đúng hắn, hắn lại vẫn sống.